Đạo tâm trùng ma, chương 637, nhiệm vụ số 1, gocchuyenaudio.com. Sau khi Tần Thiếu Phong xem xét ngọc bài đó, so với sự khiếp sợ trong lòng, không bằng nói là phẫn nộ, ghen tị. Đã sớm đoán được ngũ đại thần thánh sẽ không có hảo tâm gì, chỉ không ngờ ngũ đại thần thánh này lại ti bỉ vô sỉ như vậy, Tần Thiếu Phong hiện tại nếu có lực lượng tuyệt đối sẽ hung hăng dùng roi quất ngũ đại thần thánh. Dưới sự xem xét của Tần Thiếu Phong, phát hiện ở sâu trong ngọc bài này có 5 tầng cấm chế có thể khống chế nguyên linh của tu sĩ, hoàn toàn nắm giữ một tu sĩ, mà yêu cầu chỉ cần nhỏ một giọt tinh huyết lên trên là được. Đương nhiên, tu sĩ bình thường cho dù là đạt tới cảnh giới thần vương, thần quân cũng đều phát hiện cấm chế trong đó. Bởi vì cho dù là cường giả cảnh giới thần vương, thần quân xem xét ngọc bài này, trong đó cũng chỉ là một số cấm chế cực kỳ đơn giản ghi lại cảnh giới và thực lực của một tu sĩ, trừ thứ này ra thì không còn gì cả, cho nên dưới tình huống như vậy tất nhiên là không có hoài nghi. Chỉ là Tần Thiếu Phong có thất tình lục dục ma đầu, xúc dục ma đầu và kiến dục ma đầu, đối với tra xét cấm chế quả thực là đã tới cảnh giới không gì bỏ sót, cho dù là cấm chế mà cường giả cảnh giới thần vương, thần quân không thể phát hiện thì Tần Thiếu Phong bằng vào thất tình lục dục ma đầu vẫn phát hiện. Tần Thiếu Phong tất nhiên là biết đây là cấm chế mà ngũ đại thần thánh liên thủ thiết trí, trong lòng quả thực là bội phục sự ngoan độc của ngũ đại thần thánh tới cực điểm, bởi vì một chiêu này của ngũ đại thần thánh cơ hồ đã một lưới bắt hết tu sĩ cảnh giới trên thần sĩ của toàn bộ chiến khu phía đông. Chiến sĩ mà ngũ đại thần thánh tuyển nhận đều phải là trên cảnh giới thần sĩ, có bổng lộc trọng hậu mỗi tháng, có điều gia nhập đại quân của ngũ đại thần thánh thì mất đi tự do, cho nên rất nhiều tu sĩ cũng không muốn gia nhập. Mà về sau xuất hiện nghiệp đoàn tiền thưởng, những tu sĩ không muốn gia nhập đại quân của ngũ đại thần thánh này vẫn có cơ hội đạt được hồng mông tử khí và hồng mông đan, vì thế liền gia nhập, chỉ họ không ngờ rằng bọn họ vẫn rơi vào trong tay của ngũ đại thần thánh. Một ngọc bài nho nhỏ đại biểu cho thân phận của thợ săn tiền thưởng, nhưng trong đó lại ẩn chứa cấm chế của ngũ đại thần thánh, chỉ cần nhỏ một giọt tinh huyết lên trên thì tương đương với bị ngũ đại thần thánh khống chế, sinh tử về sau sẽ nằm trong tay của ngũ đại thần thánh. Tu sĩ gia nhập nghiệp đoàn tiền thưởng tất nhiên là sẽ không phát hiện được bí mật trong ngọc bài, trong lòng còn có thể cảm kích ngũ đại thần thánh, lại không biết rằng sinh tử của bọn họ đã không còn là của mình. Bởi vì tu sĩ của nghiệp đoàn tiền thưởng thật sự là rất nhiều, chỉ trong một phân bộ của Vương Triều Viêm Hỏa, Tần Thiếu Phong đã thấy hơn 10 vạn tu sĩ trên cảnh giới thần sĩ, mà Vương Triều trung cấp như Vương Triều Viêm Hỏa trong tinh hệ đỉnh thiên có tới mấy vạn cái, tứ đại Vương Triều cộng lại thì không biết là bao nhiêu. Chỉ là nghĩ thôi đã cảm thấy phát cuồng rồi, nhiều tu sĩ như vậy nếu đều bị gieo ma trùng, như vậy đối với đạo tâm trùng ma đại pháp của hắn sẽ có lợi ích lớn thế nào, chỉ là hiện giờ nhiều tu sĩ như vậy không ngờ đều bị ngũ đại thần thánh khống chế trong tay, đương nhiên, thế cũng không phải nói Tần Thiếu Phong không thể gieo ma trùng lên người họ, chỉ có điều là hơi phiền toái một chút thôi. Bởi vì nếu Tần Thiếu Phong muốn gieo ma trùng, gocchuyenaudio.com. Lên những tu sĩ đã bị ngũ đại thần thánh khống chế, nhất định phải giải trừ cấm chế của ngũ đại thần thánh, như vậy, ma trùng của Tần Thiếu Phong mới có thể không bị ngũ đại thần thánh phát hiện, mà với thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, muốn làm được như vậy là rất khó khăn, cho nên Tần Thiếu Phong mới phẫn nộ và ghen tị như vậy. Sau khi áp chế sự phẫn nộ và ghen tị trong lòng, Tần Thiếu Phong cũng không do dự trực tiếp nhỏ một giọt tinh huyết, có điều tất cả tinh thần lạc ấn ẩn chứa bên trong tinh huyết đều bị Tần Thiếu Phong xóa đi, cho nên ngọc bài này hoàn toàn không có tác dụng khống chế Tần Thiếu Phong, đương nhiên, trên ngọc bài vẫn biểu hiện thực lực và cảnh giới của Tần Thiếu Phong, chỉ là ngũ đại thần thánh muốn thông qua ngọc bài này để tra tìm và khống chế ngũ đại thần thánh thì tuyệt đối là không thể. Sau khi nhỏ một giọt tinh huyết lên trên, Tần Thiếu Phong thấy ngọc bài trên tay mình xuất hiện một chấm nhỏ, hơn nữa phía sau chấm viết ngọc bài tam thập ngũ phẩm, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong biết hiện tại mình đã là thợ săn một sao của nghiệp đoàn tiền thưởng, mà cao nhất trong nghiệp đoàn tiền thưởng là thợ săn 9 sao, nghe nói là một cường giả cảnh giới thần quân. Nhìn một sao trên ngọc bài của mình, Tần Thiếu Phong cười cười, từ nay về sau, chỉ cần là hắn không ngừng làm nhiệm vụ tích lũy chiến tích thì có thể thăng cấp, đương nhiên, thực lực của Tần Thiếu Phong cũng cần phải để thăng tương ứng mới được, nếu không thì cho dù là chiến tích cao tới mấy cũng vô dụng. Cầm ngọc bài, Tần Thiếu Phong sau khi sờ soạng một trận thì minh bạch cách dùng ngọc bài này, đầu tiên ngọc bài này có thể ghi lại tin tức của một tu sĩ, đương nhiên, tác dụng này hiện tại đối với Tần Thiếu Phong là vô dụng, bởi vì Tần Thiếu Phong đã lao đi tinh thần lạc ấn trong tinh huyết của mình, mà khi nhận và bàn giao nhiệm vụ chỉ cần dùng tinh thần dị lực bắt trước là được. Tiếp theo nhận nhiệm vụ và tuyên bố nhiệm vụ đều có thể thông qua ngọc bài này, chỉ cần đưa chỉ lệnh và tin tức tương ứng vào ngọc bài này là được. Thao tác rất tiện, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất bội phục trí tuệ của ngũ đại thần thánh. Tần Thiếu Phong sau khi xem xét một phen thì không nhìn ngọc bài đó nữa, sau đó nói với tiểu cô nương kia. Nơi này có nhiệm vụ dễ hoàn thành dễ dàng nhất không? Người cũng thấy đấy, ta hiện tại mới là tam thập ngũ phẩm thần sĩ, nhiệm vụ quá khó khăn thật sự là không hoàn thành được. Lúc nói Tần Thiếu Phong tất nhiên là dùng thất tình lục dục để gây ảnh hưởng tới tiểu nữ hài nhi này, khiến cho hảo cảm của tiểu cô nương đối với Tần Thiếu Phong tăng nhiều, cười nói. Nhiệm vụ dễ dàng ư? Có rất nhiều, ngươi xem bên trên có không, có điều yêu cầu thấp nhất đều cần tam thập phẩm thần sĩ mới có thể hoàn thành, ngươi vẫn không được. Theo lời nói của tiểu nữ hài nhi, Tần Thiếu Phong nhìn lên trên, chỉ thấy một hàng cuối cùng trên tấm gương cực lớn đó quả thật là có nhiệm vụ tương đối dễ dàng, nhiệm vụ này là phải đi chảm sát một con bá thiên hồ, sau đó thì mang về tinh huyết và sinh mệnh nguyên hạch của nó, chỉ có điều nhiệm vụ này cần tam thập phẩm thần sĩ mới có thể hoàn thành, bởi vì bá thiên hồ là thần thú cực kỳ lợi hại, cho dù là con nhỏ cũng không phải dễ đối phó. Sau khi nhìn thấy nhiệm vụ này, Tần Thiếu Phong lắc đầu, không nhìn nữa, mà là nhìn lên trên, chỉ thấy trên cùng có 10 nhiệm vụ khó khăn. gocchuyenaudio.com Nhất nhiệm vụ thứ nhất trong đó chính là nhiệm vụ về viễn cổ bí tàng, nhiệm vụ này nói rằng bất kể là ai, chỉ cần có thể mở được viễn cổ bí tàng đó thì có thể có được 10000 dòng hồng mông tử khí, 100 hồng mông đan. Nhiệm vụ này cũng không phải là Vương Triều Đỉnh Thiên tuyên bố, mà là Vương Triều Đỉnh Thiên, Vương Triều Thánh Hỏa, Vương Triều Nhật Nguyệt và Vương Triều Ma Cực cùng nhau tuyên bố, bởi vì sau khi Vương Triều Đỉnh Thiên công khai tin tức về viễn cổ bí tàng đó, viễn cổ bí tàng bị Tứ Đại Vương Triều cùng trưởng quản. Chỉ có điều nhiệm vụ này không có ai nhận, bởi vì bí tàng mà ngay cả Ngũ Đại Thần Thánh cũng không mở được thì những người họ làm sao có bản sự mà mở. Đương nhiên, tuy rằng nhiệm vụ không ai nhận, nhưng người tới chỗ viễn cổ bí tàng để thăm dò thì lại nối liền không dứt, nói chung thì cũng vẫn có người muốn đi thử vận khí. Mà nhiệm vụ kế tiếp thì là một số nhiệm vụ tìm kiếm thiên địa kỳ chân, có điều độ khó khăn cũng cực lớn, cho dù là cường giả cảnh giới thần quân muốn hoàn thành những nhiệm vụ này cũng rất khó khăn, cho nên Tần Thiếu Phong chỉ nhìn thoáng qua rồi vốn không để ý tới nữa, mà nhiệm vụ số 10 lại khiến Tần Thiếu Phong cảm thấy hứng thú. Bởi vì nhiệm vụ thứ 10 này là tru sát một tên hái hoa tặc này tự xưng là Tiêu Diêu Tán Nhân, nghe nói thực lực sâu không lường được, hơn nữa tội ác của hắn cũng chồng chất, nghe nói nữ tu sĩ của các vương triều, các môn phái đều có người bị tên Tiêu Diêu Tán Nhân này vũ nhục, cho nên có người tuyên bố nhiệm vụ muốn tru sát Tiêu Diêu Tán Nhân này, mà thù lao cũng là 5000 hồng mông tử khí và 10000 hồng mông đan. Khiến Tần Thiếu Phong cảm thấy hứng thú không phải là nhiệm vụ này, mà là Tiêu Diêu Tán Nhân đó, bởi vì Tần Thiếu Phong từ Tiêu Diêu Tán Nhân này liên tưởng đến Tiêu Diêu Ma Tôn, phải biết rằng Tiêu Diêu Ma Tôn trước kia cũng là một tên hái hoa tặc không hơn không kém. Đương nhiên, hiện tại Tiêu Diêu Ma Tôn vẫn thế, làm hái hoa tặc hoạt động ở tiên giới Tứ Đại Bộ Châu, có điều cũng nghe theo ý kiến của Tần Thiếu Phong, trở nên có tình hơn nhiều. Nhìn 10 nhiệm vụ đầu tiên đó, khóe miệng Tần Thiếu Phong bỗng nhiên lộ ra nụ cười, trong lòng nghĩ tới một chủ ý cực tốt, vì thế tinh thần dị lực rót vào ngọc bài trong tay, bắt đầu tuyên bố một nhiệm vụ. Sau đó thì trên tấm gương cực lớn tản mát ra hào quang, một nhiệm vụ còn hơn cả viễn cổ bí tàng xuất hiện phía trước tất cả thợ săn tiền thưởng ở đây. Trảm sát tinh thánh, thù lao 100 ức hồng mông đan. Nhìn thấy nhiệm vụ này bay lên số 1, tất cả thợ săn tiền thưởng ở đây đều ngây ngần cả người, nhìn tấm gương cực lớn đó, ai nấy đều hít hơi lạnh, thậm chí có người dụi mắt vì không tin được đây là sự thật. Tất cả thợ săn tiền thưởng ở đây không phải là nhìn 4 chữ trảm sát tinh thánh, mà là 100 ức hồng mông, đây mới là điều khiến tất cả thợ săn tiền thưởng ở đây hưng phấn. Cách chương.